Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Việt báo, chương 438, Trịnh Vĩnh Hoa, tác giả, đạn chỉ nhất Tiếu Gian không, ta chính mình đều không hiểu biết, ta chính mình bí mật. Tiêu Mạch cảm thấy lời này có chút không xuôi, nghe tới càng có một loại phi thường cảm giác cổ quái. Hắn cười cười còn nói thêm. Nếu liền ta chính mình đều không hiểu biết ta chính mình. Như vậy ngươi một cái cùng ta cũng không tính rất quen thuộc người. Lại có thể hiểu biết nhiều ít. Trừ phi, Tiêu Mạch cũng không dám đem nói chết. Bởi vì cái này lão giả tự bọn họ lần đầu tiên gặp mặt khởi. Hắn liền có loại này lão giả giống như nhận thức cảm giác. Hơn nữa ở phía trước hắn sở trải qua chí mạng khiêu chiến chung. Bên trong cũng có một cái giống quá này lão giả người xuất hiện. Ngươi tưởng nói, trừ phi ngươi mất trí nhớ đúng hay không, cho nên quên mất chúng ta là nhận thức. Tiêu Mạch có một ít khiếp sợ nhìn lão giả. Hiển nhiên, này lão giả xác thật là biết chút cái gì, bởi vì biết hắn mất trí nhớ chuyện này. Xe buýt thượng cũng chỉ có Lý Soái còn có tiểu tùy tùng. Lý Soái làm hắn hảo bằng hữu, hảo huynh đệ, tự nhiên sẽ không đối một cái chán ghét người ngoài nói ra hắn bí mật. Đến nỗi tiểu tùy tùng còn lại là một cái người câm, căn bản là không cụ bị nói chuyện năng lực. Cho nên như vậy tưởng tượng, như vậy lão giả sẽ biết chuyện này cũng chỉ dư lại một loại khả năng. Hắn ở mất trí nhớ kia đoạn thời gian cùng cái này lão giả tiếp xúc quá. Hơn nữa còn đối cái này lão giả nói ra hắn mất trí nhớ sự thật này. Không, không đúng, nếu ở lúc trước hắn cũng đã ý thức được chính mình đang ở mất trí nhớ nói. Kia chẳng phải là nói hắn mất trí nhớ cùng tiến vào cấm địa không quan hệ. Nhưng là Trương Thiên Nhất cùng lão cao rõ ràng đối hắn nói qua. Hắn từng ở kia đoạn thời kỳ tiến vào quá cấm địa. Hơn nữa từ hắn sau lại xuất hiện ở Thanh Viễn Thị thời gian tiến hành phỏng đoán nói. Hắn mất trí nhớ thời gian hẳn là liền ở tiến vào cấm địa sau. Tiêu Mạch tuy nói có chút làm không rõ đây là chuyện gì xảy ra, nhưng là hắn lại không có biểu lộ hoảng loạn, bởi vì này lão giả nếu là chủ động tìm hắn làm giao dịch, như vậy nghĩ đến liền sẽ không đem nói một nửa, lúc sau ở cùng hắn chơi cố lộng hoa huyền hư. Như vậy tưởng tượng, Tiêu Mạch đột nhiên thấy thể xác và tinh thần nhẹ nhàng rất nhiều. Mà kia lão giả tắc cũng lúc này tiếp tục nói. Đầu tiên cùng ngươi làm hạ tự giới thiệu. Ta tên thật gọi là Trịnh Vĩnh Hoa, là một vị y học giáo thụ, chủ công tinh thần loại bệnh tật. Lão giả thanh âm có chút khàn khàn đối Tiêu Mạch nói ra hắn chân thật thân phận. Đương Tiêu Mạch nghe được Trịnh Vĩnh Hoa ba chữ cùng với giáo thụ này hai loại chữ khi, hắn liền lập tức nghĩ tới xuất hiện ở chí mạng khiêu chiến chung cái kia Trịnh giáo thụ. Nói như vậy chúng ta quả nhiên là nhận thức. Đương nhiên, chẳng qua lại lần nữa gặp mặt lại có chút chật vật thôi. Trịnh Vĩnh Hoa lại nhịn không được thở dài một tiếng. Ta tưởng nói cũng không phải này đó, mà là về chí mạng khiêu chiến. Nơi đó mặt xuất hiện kỳ thật đều là ta ký ức. Tiêu Mạch ngốc ngốc nhìn Trịnh Vĩnh Hoa, đã ẩn ẩn ý thức được một cái đáng sợ vấn đề. Ân, nguyên rủa đã đem ngươi khiêu chiến trải qua truyền cho ta. Ngươi đoán rằng không sai, kia xác thật là từ trí nhớ của ngươi thức hải sáng chế làm ra thế giới. Trịnh Vĩnh Hoa biết rõ này Tiêu Mạch phi bỉ Tiêu Mạch. Cho nên hắn cũng kiên nhẫn vì Tiêu Mạch giải thích một phen có quan hệ ký ức thức hải sự tình. Nói như thế, ký ức thức hải giống như là một chương nội tồn cực đại chứa đựng tạp. Tồn trữ chúng ta trong cuộc đời sở hữu nhìn thấy nghe thấy. Nhưng bởi vì tin tức lượng quá mức khổng lồ, vì không ảnh hưởng chúng ta đại não bình thường vận chuyển, cho nên liền đem một bộ phận ký ức ẩn tàng rồi lên. Nếu hình tượng chút đi so sánh, này liền giống máy tính chung những cái đó che giấu folder giống nhau. Chỉ có đặc thù tra tìm money cùng với biểu hiện mới có thể đủ nhìn đến chúng nó tồn tại. Nhưng là nhìn không tới, cảm thụ không đến, lại không đại biểu chúng nó liền không tồn tại. Tiêu Mạch đại khái nghe hiểu Trịnh Vĩnh Hoa ý tứ, hắn thói quen tính nhéo nhéo cằm, rồi sau đó cảm khái nói, xem ra ta yêu cầu một lần nữa nhận thức ta đại não, cùng với trang ở ta trong đầu ký ức, ân, nếu muốn gia tăng đối hắn lý giải. Ngươi có thể đem chính mình hoàn toàn số liệu hóa, đem chính mình trở thành là một số theo. Như vậy, có lẽ có thể càng phương tiện ngươi tiến hành tự hỏi. Nói đến nơi này, Trịnh Vĩnh Hoa dùng tay một chút chính mình, liền tỉ như ta vẫn luôn đem ta tồn tại trở thành là cái này nguyên rủa trò chơi NPC. Mà như ngươi như vậy đào thoát giả còn lại là nhân vật. Chúng ta chung còn có một ít hộ động quan hệ. Nếu thật sự lấy ngươi kia tư tưởng đi đối đãi nguyên rủa nói, như vậy chúng ta tồn tại liền trở nên không có ý nghĩa. Nguyên rủa trò chơi, nhân vật, NPC, ngươi cho rằng chúng ta chỉ là một chuỗi số hiệu sao? Vẫn là nói chúng ta sợ tồn tại ý nghĩa. Chính là bởi vì cái này nguyên rủa trò chơi. Tiêu Mạch không chút nào thu liễm hắn đối với Trịnh Vĩnh Hoa điểm này quan điểm, cười nhạo. Đương nhiên, này lại không đại biểu hắn tin tưởng vững chắc Trịnh Vĩnh Hoa là sai lầm. Hắn chỉ là không cam lòng tiếp thu loại này vận mệnh mà thôi. Trịnh Vĩnh Hoa phảng phất đã sớm liệu đến Tiêu Mạch sẽ nói như vậy. Cho nên hắn khô cằn cười hai tiếng, trên mặt nếp nhăn hơi có chút giãn ra. Chúng ta có lẽ thật sự khả năng chỉ là một chuỗi sinh động ở nào đó trình tự số hiệu. Chúng ta tồn tại ý nghĩa, hoặc là nói chúng ta vì cái gì sẽ tồn tại nguyên nhân. Chỉ là bởi vì chúng ta muốn làm nhân vật, cùng với NPC phục vụ với cái này nguyên rủa trong trò chơi. Đương nhiên, còn có chúng ta ký ức thức hải. Đương ngươi bắt đầu đối nó có điều hiểu biết, cũng bắt đầu có gan đối hắn tiến hành tìm tòi nghiên cứu thời điểm. Ngươi liền sẽ đối trước mặt chân thật tình huống sinh ra hoài nghi. Hoài nghi chúng ta đến tột cùng là thân ở trong hiện thực, vẫn là thân ở chúng ta tự thân ký ức thức hải, cũng hoặc là những người khác trong mộng. Trên đời thật giả giả sự tình thật sự là quá nhiều. Chúng ta có lẽ đều là trầm mê trong đó một phần tử. Đủ rồi, Tiêu Mạch lạnh giọng đánh gậy Trịnh Vĩnh Hoa. Tiếp theo hắn không lưu tình chút nào châm chọc nói, liền ngươi loại này ý tưởng, cũng xứng đáng ngươi sẽ biến thành nô bộc bị quyển dưỡng ở chỗ này. Nếu ngươi cùng ta nói giao dịch, chính là muốn vì ta tẩy não nói, chúng ta đây liền không cần thiết bàn lại đi xuống, bởi vì vô luận chân tướng như thế nào, ta đều vô cùng tin tưởng chính mình tồn tại. Tin tưởng vững chắc ta có thể tồn tại rời đi nơi này. Ngươi thật sự tin tưởng chính mình sao? Ngươi xác định đối với chính mình tồn tại không chút nghi ngờ. Trịnh Vĩnh Hoa như cũ không thuận theo không buông tha. Ta thừa nhận ta trước kia xác thật hoài nghi quá chính mình. Thả không ngừng một lần hoài nghi. Thậm chí ở chí mạng khiêu chiến chung, ta cũng một lần trầm luôn trong đó. Hoàn toàn đem chính mình trở thành một cái khác người. Nhưng là hiện tại, ta lại so với dĩ vãng bất luận cái gì thời điểm đều phải tin tưởng chính mình. Bởi vì đứng ở chỗ này cùng ngươi nói chuyện người không phải người khác. Chỉ là ta, Tiêu Mạch. Cho nên ta suy nghĩ cẩn thận. Nếu một người liền chính mình đều không tin, liền chính mình đều phải hoài nghi, đều phải phủ định nói, kia mới là chân chính không tồn tại. Không tồi, Trịnh Vĩnh Hoa đột nhiên thái độ khác thường nhận đồng Tiêu Mạch này đánh giá điểm. Hắn lần thứ hai chậm rãi nói, một người nếu là thường xuyên hoài nghi chính mình, như vậy hắn liền sẽ biến thành một cái khác người. Phản chi, tắc sẽ không. Tiêu Mạch chỉ là nhìn trước mặt khối này, thơi khô. Cũng không có tiếp nhận cái này để tài tiếp tục đi xuống. Trịnh Vĩnh Hoa phảng phất cũng nhìn ra Tiêu Mạch đã đối hắn mất đi kiên nhẫn. Cho nên hắn rốt cuộc không hề tiếp tục vòng vo. Thực trắng ra nói, đừng hiểu lầm, ta vừa mới sở dĩ đối với ngươi nói nhiều như vậy. Chỉ là tưởng kiểm nghiệm một chút ngươi tín niệm mà thôi. Rốt cuộc này liên quan đến ta chính mình tự do. Hảo đi, ta cũng không hề nhiều lời. Hiện tại liền đem chúng ta phía trước giao thoa nói cho ngươi. Dựa theo Trịnh Vĩnh Hoa hồi ức, bọn họ hai người chạm mặt đại khái ở 3 năm trước đây. Hắn này đây cố vấn bệnh tình nguyên nhân tìm tới Trịnh Vĩnh Hoa. Bởi vì Trịnh Vĩnh Hoa ở tinh thần loại bệnh tật lĩnh vực thập phần nổi danh. Chẳng những nắm giữ truyền thống trị liệu biện pháp, càng là nắm giữ một bộ thực đặc biệt thôi miên liệu pháp. Rất nhiều trọng độ bệnh hoạn, chính là ở hắn truyền thống trị liệu cùng với thôi miên trị liệu chữa khỏi hạ. Dần dần đi hướng khang phục cuối cùng khôi phục đến người bình thường tiêu chuẩn tuyến. Lại nói tiếp. Hắn lúc ấy cũng coi như là mộ danh mà đến. Đại hai người gặp mặt sau, hắn liền đem tự thân bệnh tình đối Trịnh Vĩnh Hoa kỹ càng tỉ mỉ nói ra. Cuối cùng bị Trịnh Vĩnh Hoa chẩn bệnh làm trọng độ suy nhược tinh thần. Cũng bạn có mãnh liệt phán đoán chứng. Hắn lúc ấy tuy rằng biết chính mình khẳng định có tinh thần thượng vấn đề, nhưng lại không tin đã nghiêm trọng tới rồi loại trình độ này. Bởi vì theo hắn hiểu biết đến tình huống, trọng độ suy nhược tinh thần liền làm được sinh hoạt tự gánh vác đều khó khăn. Mà hắn cũng chỉ là ngẫu nhiên sẽ xuất hiện chút hoảng hốt cảm, cùng với quên đi tăng lên mà thôi. Trịnh Vĩnh Hoa lúc ấy cho hắn rất nhiều giải thích, cũng kỹ càng tỉ mỉ vì hắn chế định một bộ khang phục phương án. Đi trước truyền thống trị liệu, lúc sau lại kết hợp thôi miên liệu pháp. Vì chữa bệnh, cho nên hắn liền tạm thời ở bệnh viện phụ cận thuê một bộ phòng ở. Cơ hồ mỗi ngày đều sẽ đi tìm Trịnh Vĩnh Hoa một lần. Dần dà, hắn hai người liền xem như hiểu biết lên. Hiểu biết sau, hắn liền đối với Trịnh Vĩnh Hoa nói một ít ngày thường sinh hoạt thói quen. Gián tiếp đem linh dị sự kiện tồn tại nói cho hắn. Bất quá khi đó Trịnh Vĩnh Hoa cũng chỉ là đem hắn nói này hết thảy trở thành là hắn sở biểu hiện ra chứng bệnh mà thôi. Căn bản là không có thật sự. Thẳng đến chính hắn tao ngộ linh dị sự kiện khi mới xem như chân chính tin tưởng hắn nói. Nhưng cũng nguyên nhân chính là vì hắn ngay lúc đó kia đôi câu vài lời trợ giúp Trịnh Vĩnh Hoa ở linh dị sự kiện chung còn sống. Trịnh Vĩnh Hoa trị liệu đại khái tiến hành rồi nửa năm. Nửa năm chung hắn cũng rời đi quá vài lần, bất quá không mấy ngày liền sẽ phản hồi. Trịnh Vĩnh Hoa cũng không phải lắm miệng người, cho nên lúc ấy cũng không có hỏi hắn vì cái gì từ bỏ trị liệu. Trải qua nửa năm nhiều trị liệu, hắn bệnh tình được đến thực tốt khống chế. Ít nhất ở rất dài một đoạn thời gian đều không có tái xuất hiện quên đi tình huống. Hắn có lẽ là cảm thấy chính mình bệnh đã hảo, liền ở cơ sở trị liệu phí dụng thượng, lại tự mình cho Trịnh Vĩnh Hoa một số tiền, xem như biểu đạt cảm tạ. Chờ đến Trịnh Vĩnh Hoa lại lần nữa nhìn thấy hắn thời điểm, đó là hắn lần đầu tiên đi vào đào thoát giả doanh địa thời điểm mới đầu. Trịnh Vĩnh Hoa còn tưởng rằng là gặp người quen, nhưng nhìn kỹ dưới lại phát hiện, bọn họ trừ bỏ lớn lên giống nhau như đúc bên ngoài. Vô luận là khí chất, vẫn là nói chuyện phương thức, hành vi thói quen đều không giống nhau. Mà ở Trịnh Vĩnh Hoa lúc sau một phen thử hạ, hắn cũng càng thêm xác định này tưởng tượng pháp. Đây cũng là hắn vì cái gì sẽ ở ngay từ đầu cố ý làm khó dễ Tiêu Mạch còn có Lý Soái nguyên nhân. Nhưng bởi vì hai người lớn lên thật sự là quá giống, cho nên vẫn là lệnh Trịnh Vĩnh Hoa so mặt khác đào thoát giả nhiều lưu ý một vài. Chân chính làm Trịnh Vĩnh Hoa thay đổi ý tưởng, đó là hắn lại một lần trở lại doanh địa, cũng tự mình tham dự chí mạng khiêu chiến. Bởi vì này hai tầng nguyên nhân, cho nên hắn đặc biệt lưu tâm Tiêu Mạch sở tham dự chí mạng khiêu chiến. Có thể nói từ đầu tới đuôi cũng chưa có thể chạy ra hắn tầm mắt. Mà ở này phiên quan sát chung, hắn đã biết Tiêu Mạch bí mật. Biết cái này Tiêu Mạch chính là lúc trước tìm tới chính mình, tìm kiếm trị liệu Tô Hạo. Hơn nữa hắn cũng ở chí mạng khiêu chiến chung, chân chính kiến thức tới rồi Tô Hạo đáng sợ, cùng với Tiêu Mạch sở giấu giếm tiềm lực. Mà này cũng làm hắn thấy được trọng hoạch tự do hy vọng. Hết chương.